cô ta không ít lần gây khó dễ cho Tô Tuệ Anh. Nói chuyện càng thể hiện rõ ra sự căm ghét. Từng câu từng chữ rất chói tai. Cách Trương.